Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, Bạch Nha. Kít cùng Salemanya quả thực muốn chọc giận điên rồi. Cái này Tần Hạo Hãn vậy mà như thế càn rỡ. Âm thanh lớn tại Ma Đô trên không quanh quẩn. Chung quanh mấy chục cây số bên trong đều rõ ràng có thể nghe. Hai người bọn họ nếu là sợ Tần Hạo Hãn, vậy sau này cũng sẽ không cần tại Ma Đô lăn lộn. Nơi này sở hữu mạo hiểm giả tiểu đội, đều sẽ bị hai người bọn họ cười đến rụng răng. Chuyện này cũng sẽ thành bọn họ vĩnh viễn sỉ nhục. Salemanya răng cắn vang lên kèn kẹt. Tần Hạo Hãn, đồ dê con mất dịch. Ngươi cho rằng không có Kim Mao sư tử ta liền không tìm được ngươi sao? Ta xem này phế tích ngươi có thể ẩn thân bao lâu? Hiện tại ta liền sẽ nơi này triệt để bình định. Bàn tay duỗi ra, hóa thành cánh khổng lồ. Salemanya lặp đi lặp lại huy động cánh tay. Tại phế tích bên trên không nhấc lên một mảnh gió lớn. Thân là đại bàng hóa thân. Hắn bản năng chính là điều khiển gió. To lớn sức gió càn quét. Đem đống lớn gạch ngói bùn đất cuốn lên thiên không. Vô luận là cục gạch hoặc là tảng đá. Đều ngăn cản không đủ Salemanya gió lớn. Liên miên dâng lên. Bị sinh sinh cuốn tới trong biển rộng. Phần Phật bình định một tầng. Hắn còn không để ý nội lực tiêu hao đi quét tầng thứ hai. Lão cá, cho ta nhìn chằm chằm một chút. Nếu như Tần Hạo Hãn xuất hiện tại những này phế liệu bên trong. Người liền lập tức cho hắn cầm ra tới. Kít cũng là đối Tần Hạo Hãn ổ một bụng hòa. Bị Tần Hạo Hãn xinh xinh kéo đến dưới nước. Cái mặt này hắn ném lớn. Thù này không thể không báo. Yên tâm đi lão điểu. Lần này hai người chúng ta nếu là không thể đem Tần Hạo Hãn ăn sống nuốt tươi. Về sau Ma Đô nơi này chúng ta sợ cũng là không ở nổi nữa. Chỉ sợ đến sinh mệnh chi chu thượng cũng phải bị người cười chết. Cho nên chúng ta chỉ có cùng hắn ăn thua đủ. Ta là tuyệt đối sẽ không thư giãn. Tốt, vậy chúng ta liền kề vai chiến đấu. Hiện tại Kim Mao sư tử đám người này chết sạch. Đã không cách nào chuẩn xác khóa chặt Tần Hạo Hãn vị trí. Bọn họ chỉ có thể khai thác loại phương thức này. Salemanya từng tầng đem phế tích càn quét mở. Nhưng là đều không nhìn thấy Tần Hạo Hãn tung tích. Gia hỏa này, có phải hay không trốn đến thấp nhất đi? Một người thanh lý mất một tòa cao ốc chọc trời phế tích. Cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cho dù là Salemanya lúc này cũng cái chán đầy mồ hôi. Yên tâm, khẳng định ở phía dưới. Hai chúng ta ở đây nhìn. Hắn còn có thể lên trời xuống đất hay sao? Kít cho Salemanya động viên. Nhưng lại đột nhiên ý thức được một vấn đề. Biến sắc, hắn nhìn chòng chọc vào mặt đất. Thẳng đến Salemanya thở hồng hộc đem sở hữu phế tích dọn dẹp sạch sẽ. Vẫn không có phát hiện Tần Hạo Hãn tung tích. Người đâu? Chính là gặp quỷ. Như thế nào không có đâu? Kít sắc mặt có chút khó coi. Lão điểu, nếu như ta không có đoán sai. Trên mặt đất hẳn là có một cái cống thoát nước cửa vào. Salemanya cũng là biến sắc. Vội vàng bay xuống xem xét. Vừa nhìn quả nhiên. Trên mặt đất, một cái vứt bỏ nắp cống bị người xốc lên. Cẩn thận xem xét bên cạnh, hẳn là còn có người đi qua vết tích. Không được, gia hỏa này theo cống thoát nước chảy. Chúng ta nhanh truy, Kít hừ một tiếng, làm sao truy, mà đồ cống thoát nước bốn phương thông suốt. Chúng ta bây giờ căn bản không biết hắn tiến lên phương hướng. Coi như hắn ra mặt đất, tùy tiện nấp đi hoặc là lần nữa trốn vào sông lớn. Chúng ta căn bản cũng không tìm tới hắn. Salemanya đã có chút nổi trận lôi đình. Lần này nơi ở của hắn đều bị Tần Hạo Hãn hủy đi. Hắn hận Tần Hạo Hãn đã tận xương. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy làm hắn chạy. Hắn rời đi Ma Đô. Chúng ta chẳng phải là cũng tìm không được nữa hắn. Kít khẽ lắc đầu. hắn sẽ không như thế rời đi ma đô. Vừa mới ta nghe ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, kia tuyệt đối không phải có thể giả vờ. Hắn là thật dự định cùng chúng ta ăn thua đủ. Vậy quá tốt rồi, ta còn lo lắng hắn như vậy một đi không trở lại. Nếu là hắn dám lưu tại nơi này, lần tiếp theo lúc gặp mặt, tuyệt đối chính là tử kỳ của hắn. Ngươi nói dễ dàng, Tần Hạo Hãn lại không phải người ngu. Hắn trốn ở nơi nào tu luyện, chúng ta cũng không tốt tìm hắn. Nếu như ta là hắn, trước khi chưa có nắm chắc, hắn là sẽ không dễ dàng xuất hiện tại ngươi ta trước mặt. Lão cá, người lão là chướng hắn chí khí. Vậy ngươi nói một chút nên làm cái gì? Hiện tại biện pháp quá tốt là không có, chỉ có tập hợp hai người chúng ta tất cả lực lượng tại toàn bộ ma đô phân vùng tìm kiếm, hơn nữa còn muốn cho còn lại các mạo hiểm giả đều phát thông báo. Tần Hạo Hãn là chúng ta ma đô mạo hiểm giả địch nhân. Ai nếu như phát hiện tung tích của hắn, nhất định phải lập tức báo cáo, bằng không cùng hai người chúng ta là địch. Cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có thể một chút xíu nắm giữ hắn mơ hồ dừng lại phương vị. Sau đó lấy ưu thế nhân thủ hình thành vòng vây, phối hợp sở hữu mạo hiểm giả, một chút xíu áp xúc hắn không gian sinh tồn. Salemanya nghe nhíu mày, ngươi nói phương pháp này quá phiền toái đi. Ma đô như vậy lớn, muốn lúc nào mới có thể tìm được ngươi? Vậy ngươi nói ra một cái phương pháp đến cho ta nghe một chút. Tần Hạo Hãn hiện tại không thể vận dụng tinh thần lực, bỏ chạy tốc độ không nhanh, ta cũng không tin hắn có thể tại cống thoát nước bên trong vẫn luôn ở lại. Chúng ta dứt khoát lại đem sở hữu cống thoát nước phá hỏng, ở trong đó không khí đục ngầu dơ bẩn, hắn là không thể nào ở trong đó tu luyện. Chỉ cần trên mặt đất, chúng ta liền có cơ hội. Salemanya mặc dù cảm thấy kít phương thức có chút vấn đề, nhưng cũng đúng là trước mắt biện pháp duy nhất. Nếu như là dĩ vãng, hắn chắc chắn sẽ không như vậy tốn công tốn sức tìm kiếm một cái người. Nhưng là hiện tại hắn đã là cưỡi hổ khó xuống. Tốt, liền theo ngươi nói đến. Hai chúng ta thủ hạ cộng lại hơn 1000 người, tái phát động ma đô mạo hiểm giả. Đây chính là một cái thiên la địa võng. Mặc cho Tần Hạo Hãn có lật trời bản lãnh cũng đừng hòng thoát thân. Ai, nếu là có thể đem Bạch Nha đi tìm đến, lần này hành động cũng rất dễ dàng. Kít vội vàng khoát tay. Được rồi, người kia là một người điên. Nếu để cho hắn lại tới đây, chỉ sợ một ngày thời gian liền sẽ bắt lấy Tần Hạo Hãn. Nhưng là hai người chúng ta liền cái gì cũng không chiếm được. Tốt, Bạch Nha quá mức cuồng vọng, thực lực cũng vượt qua người ta, vẫn là không tìm hắn. Salemanya cùng Kít định ra sách lược, bắt đầu điều binh khiển tướng. Cơ hồ toàn bộ ma đô mạo hiểm giả đều biết tin tức này. Ma đô trong Tam Vương Đại Bạch Tuộc Kít, Chim Đại Bàng Salemanya hai người liên thủ lệnh. Tần Hạo Hãn là ma đô dị loại, yêu cầu sở hữu mạo hiểm giả tiểu đội nhất định phải bọn họ hành động. Ai có thể cung cấp Tần Hạo Hãn tin tức, ban thưởng 50 ước. Ai có thể bắt lấy hoặc là giết chết Tần Hạo Hãn, ban thưởng 500 ước. Đối với Kít cùng Salemanya tới nói, trên mặt đất tiền tài ý nghĩa không lớn, bọn hắn cũng đều là ngập trời cự phú. Lần này là hạ trọng thưởng, nghe nói như vậy cách dù ban thưởng, cơ hồ toàn bộ ma đô đều sôi trào. Nếu là bắt lại khoản này tiền thưởng, cái kia còn đánh cái gì biến dị thú, còn làm cái gì sinh ý, trực tiếp liền có thể đi trở về bảo dưỡng tuổi thọ. Rất nhiều người thậm chí để tay xuống đầu công tác, bắt đầu gia nhập lùng bắt Tần Hạo Hãn đại quân. Tần Hạo Hãn ảnh chụp cơ hồ mỗi người trong điện thoại di động đều có, thuận tiện tùy thời xem xét. Mà Kít cùng Salemanya hai người bộ hạ trực thuộc, càng là tại ma đô bên trong tiến hành truy quét. Bọn họ tin tưởng vững chắc, loại này điều tra cường độ dưới, Tần Hạo Hãn dù là có thể lên trời xuống đất, chỉ cần hắn không rời đi Ma Đô, vậy tuyệt đối rất nhanh bị lật ra tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao Ma Đô Minh Châu Tháp. Nơi này là Ma Đô một cái cao điểm. Ngày xưa rất nhiều cùng nó độ cao tương tự hoặc là vượt qua nó tòa nhà đều sụp đổ. Chỉ có nơi này còn tại đứng vững vàng. Trong tháp tầng cao nhất xoay tròn nhà hàng, một cái đại hán hai tay vẫn ôm trước ngực, con mắt quính quính phát sáng nhìn phía dưới xôi trào đám người. Cái này người đầu tóc có hai màu đen trắng, từng đầu giống như vằn, cái trán nếp nhăn trên trán nhăn lại đến, mơ hồ có một cái chữ vương, hắn là chân chính vương. Toàn bộ địa vương tinh phía trên, toàn bộ Ma Đô thành nội, hắn là duy nhất chúa tể già. Coi như Kít cùng Salemanya cùng hắn tịnh xưng Ma Đô Tam Vương. Nhưng là cũng muốn thừa nhận, chỉ có hắn Bạch Nha mới là thứ nhất. Thiên địa cảnh giới hậu kỳ, sắp đột phá đến đỉnh phong. Tại cái này cửu phẩm cường giả không xuất thế tình huống dưới, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể thực lực ngự trị ở bên trên chính mình. Kít cũng tốt, Salemanya cũng tốt. Cùng hắn so đều phải có chênh lệch không nhỏ. Hắn thích loại này khống chế hết thảy sinh hoạt. Mặc dù Ma Đô nơi này cùng sinh mệnh chi chu so sánh, hoàn cảnh sinh hoạt các phương diện đều kém quá nhiều, nhưng là hắn người này thà làm đầu gà không làm đuôi trâu. Hắn thà rằng ở đây làm vương, cũng không nguyện ý đi sinh mệnh chi chu phụ thuộc. Đây chính là hắn, Ma Đô mạnh nhất vương giả. Bạch Nha, một cái có thần thú bạch hổ huyết mạch võ giả, bát phẩm thiên địa cảnh giới hậu kỳ. Kít cùng Salemanya nháo động tĩnh không nhỏ a, là đại vương, hai người bọn họ hôm nay ném đi rất lớn mặt, liên thủ đều không có xong một cái Tần Hạo Hãn, còn gọi tiểu tử kia trốn thoát. Tần Hạo Hãn chính là tại Thổ Quốc Đại học giới náo ra rất lớn động tĩnh cái kia học sinh sao? Đúng vậy, người này không phải một cái đèn cạn dầu. Hắn đại học người thứ nhất cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh ra đến. Chỉ là không ai nghĩ đến, hắn mới vừa tới đến hoang dã khu vậy mà liền dám cùng Kít Salemanya đối đầu. Cũng không biết là nghe con mới đẻ không sợ cọp, vẫn còn không biết rõ trời cao đất rộng. Bạch Nha gật gật đầu, người này tư liệu ta cũng nhìn qua rất nhiều. Xác thực một thiên tài, ta thậm chí hoài nghi hắn phá vỡ ngũ đại định luật. Không thì không có khả năng tại Salemanya hai người liên thủ đào thoát. Kia đại vương cảm thấy, hắn sẽ trôi qua cửa này sao? Bạch Nha suy nghĩ một chút, kia chỉ sợ sẽ rất khó. Kít cùng Salemanya nảy sinh ác độc, đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra. Nếu như hắn không rời đi Ma Đô, đây tuyệt đối là chạy không thoát. Kia đại vương có hay không dự định ra tay đâu? Trước không kịp, Kít cùng Salemanya nghĩ hất ta ra liên thủ thành sự. Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Tốt như vậy, ngươi đi sắp xếp người. Nhìn chằm chằm một chút bọn họ. Nếu như phát hiện cái kia Tần Hạo Hãn không chịu nổi, liền âm thầm giúp hắn một tay, làm Salemanya hai người không thể đắc thủ. Đại vương làm như vậy là dụng ý gì đâu? Hừ, đương nhiên là không nghĩ hai người kia làm lớn. Đợi đến bọn họ nhiều lần đều bắt không được Tần Hạo Hãn thời điểm, nên hiểu được nên tìm ai giúp bận rộn. Đến lúc đó chẳng những Tần Hạo Hãn hay là chúng ta bắt lấy, hơn nữa cũng phải để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Rời đi ta Bạch Nha, bọn họ chẳng phải là cái gì. Đại vương anh minh, tính toán không bỏ sót. Bên cạnh một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thủ hạ giơ ngón tay cái lên. Tốt, mau đi đi, nhớ rõ tay chân lưu loát một chút, không muốn bị người phát hiện manh mối. Vâng, lập tức đi làm. Thủ hạ rời đi, Bạch Nha nhìn mây mù bao phủ Ma Đô. Đây là hắn một tay khống chế thế giới. Hắn có thể ở đây tùy ý phiên vân phúc vũ. Ai cũng đừng nghĩ bao trùm ở trên hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.